Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện ma mà Huy sẽ phục vụ trong hai đêm, tối hôm nay và tối ngày mai, Huyết Lệ Song Sinh của tác giả Hoài Thương. Đây là một bộ truyện ma có thiên hướng, hướng về xã hội. Những cái bi kịch được gây ra bởi những cái hủ tục, nó rất là có phần gọi là tàn độc và cực đoan của thời xưa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Huyết Lệ Song Sinh, tác giả Hoài Thương, tập đầu tiên. Ba giờ sáng, khung cảnh lạnh lẽo và tối tăm của căn phòng bỗng dưng bị phá tan bởi tiếng hét thất thanh của chàng trai tên là Bảo Dương. Đừng mà, tôi không biết gì hết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Dương à, có sao không con? Nghe tiếng hét, bà Tư hoảng hốt chạy vào phòng. Bà tiến đến ngồi cạnh Dương, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cậu, rồi ôn tồn nói tiếp. Nè, không sao nữa rồi, có bà đây, bà ở đây với con nè. Dương vẫn chưa hoàn hồn từ cơn ác mộng, vẻ mặt cậu trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc từng cơn, rồi khẽ mấp máy đôi môi khô khốc của mình. Con sợ. Sao vậy con? Lại gặp ác mộng hả? Dương gật đầu. Cơn sợ hãi trong thoáng chốc đã lấn át cả chất giọng vốn rất êm tai của cậu. Nó khiến cho cậu bất giác trở nên run rẩy. Người đó bóp cổ con. Họ muốn giết con. Lời vừa dứt, bà Tư bèn nhìn về phía cổ của Dương, và trên đó quả thật đang hằn đỏ hai dấu bàn tay. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng bà Tư, nhưng đối diện với thần sắc tiều tụy của Dương, bà lại không nỡ nói ra, chỉ đành thở dài rồi dịu giọng an ủi. Thôi con đừng có suy nghĩ nhiều, mau lại đây, bà dỗ lưng cho dễ ngủ. Có bà Tư bên cạnh nên Dương cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nhìn bà mỉm cười, bất đắc dĩ mà đáp. Bà ơi, con lớn rồi mà. Không đợi cậu đáp lời, bà Tư kéo cậu nằm lên đùi mình. Hai bà cháu thoáng chốc như được trở về tuổi thơ, trở về những tháng ngày Dương vẫn còn bé xíu, vừa được bà hát ru, vừa được bà vỗ lưng cho ngủ. Tuy ban đầu có hơi chút ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng chỉ vài giây sau, hai mí mắt của cậu trai đã tự động sụp xuống. Tâm trạng bất an cũng dần bị cuốn theo những câu hát ngọt ngào của bà Tư, cứ dịu dàng đưa cậu trở về với những hồi ức tươi đẹp của những ngày thơ ấu. Sáng hôm sau, Dương uể oải dắt xe ra chuẩn bị đến trường. Khi cậu đang đi bộ lên lớp thì từ phía sau chợt vang lên giọng nói. Ê Dương! Dương vừa quay lại liền bị một cánh tay trắng chắc quàng vào cổ. Người đó là Hoàng, bạn thân của Dương. Nó vui vẻ nói. Sau này học trễ vậy, đợi mày sáng giờ đó. Dương gỡ cánh tay thằng bạn ra, xoa xoa cái cổ đang đau ê ẩm. Bộ dạng của cậu hiện tại rất có triển vọng đi dọa ma bọn con nít. Tàn tích sau mấy đêm liền mất ngủ là hai quầng thâm to tướng ngay phía dưới vòng mắt, hai bên má gầy sọp đi. Đừng nói đến ăn uống, chỉ cần nhớ đến những thứ bám lấy cậu mấy ngày gần đây, dạ dày của Dương đã tự động muốn trào ngược luôn rồi. Cậu nhìn sang Hoàng, mệt mỏi đáp lời. Tao ngủ quên. Mà mày chạy đến đây chi vậy? Nói đoạn, cậu chợt cười cười chọc nó. Bọn thiếu hơi tao rồi. Chứ, mày bớt khùng đi Dương. Tao phụ chú bảo vệ khiêng mấy cái chậu hoa vô thôi. Nhưng mà mày bị gì? Bị gì là bị gì? Trời nóng gần chết á, mà mặc cái áo gì vậy vậy? À, cái này hả? Sáng nay tự nhiên tôi thấy lạnh, cho nên mặc về cho ấm thôi. Hoàng nhìn Dương đầy nghi ngờ. Nó vội bước đến gần, mặt mày lăm lăm nói: "Bị cái gì khai mau? Có bị gì đâu?" Dương thầm nghĩ, nếu như nó phát hiện ra hai dấu bàn tay trên cổ của cậu thì thể nào nó cũng nhảy dựng lên. Thế cho nên Dương vội kiếm cớ chuồn đi. Mày tính làm gì tao? Mau lên lớp nhà đi, tiết đầu kiểm tra nữa đó. Nào ngờ vừa định chạy đi thì cổ áo đã bị Hoàng kéo lại. Không nói không rằng, bạch ngay ra xem. Nhìn thấy hai cái vết đỏ ửng kia, ánh mắt nó có chút hoảng hốt. Nó lo lắng hỏi: "Trời đất ơi, ai làm gì mày vậy? Bởi vì mà còn định giấu hả?" Biết là không thể nói dối được nữa, nhưng mà chuyện này cũng không thể một hai câu mà kể hết. Thế nên Dương nành xuống nước, cậu khẽ nói: "Không phải là giấu mày, nhưng mà tao sợ tao kể xong mày lại nghĩ tao bị điên thôi." "Nè, giờ không kể, có tin tao đánh cho mày điên thật luôn không?" "Thôi đi mày, chút nữa về nhà tao kể hết cho mày nghe. Giờ lên lớp được chưa?" Lúc này Hoàng mới chịu bỏ tay ra khỏi áo cậu. Nó không thèm đợi cậu mà giận dỗi đi thẳng một mạch lên lớp. Dương vội chạy đuổi theo bạn mình: "Nè, chờ tao chứ. Biến đi, tao không có quen mày." Kết thúc năm tiết học dài, cuối cùng cũng tới giờ về. Dương mệt mỏi vươn vai mấy cái rồi quay sang bên cạnh. Cậu chợt phát hiện cha Hoàng đã bỏ về từ lúc nào, đành vội vã thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Xuống đến cổng, Dương vội lấy điện thoại nhắn tin hỏi nó đang ở đâu. Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì một cơn rét buốt bất chợt ập đến, dội ngược từ sống lưng lên thẳng trí óc của cậu. Bàn tay đang cầm điện thoại của Dương trung lên trong vô thức. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Một đôi mắt đỏ ngầu và sắc lạnh ngay lập tức đập thẳng vào mắt Dương. Toàn thân cậu như bất động đi. Giữa tiết trời oi bức mà lưng cậu có một lớp mồ hôi lạnh, sợ tới mức đánh rơi cả điện thoại đi. Hai bên tai không biết vì sao lại vang lên giọng nói. Nó âm u, trầm đục như vọng lên từ âm ti địa phủ vậy. "Mày phải chết." Còn chưa kịp định thần thì một bàn tay bỗng dưng vỗ mạnh lên vai, kéo Dương trở về thực tại. "Dương!" Nhìn thấy người vừa đến, Dương khẽ thở phào, miệng lắp bắp hỏi: Là mày hả? Kêu nãy giờ rồi đó, về ở đây làm gì?" Hoàng vừa nói vừa hất cằm về phía Yên sau. Cùng lúc đó, đôi chân mày của nó cũng đột nhiên nhíu chặt lại. Ánh mắt sắc lạnh của Hoàng phóng một cái ánh nhìn đầy đe dọa về phía đôi con người khát máu đang ẩn hiện bên cạnh Dương. Miệng nó khẽ lẩm bẩm, thứ kia ngay lập tức hét toáng lên. Kỳ lạ thay, Dương đứng bên cạnh vẫn không hay biết gì. Cậu chỉ cảm nhận được từng cơn ớn lạnh đang không ngừng vồ đến sống lưng của mình, khiến cho dây thần kinh khắp người cậu đều căng như dây đàn. Dương thở dài, cúi xuống nhặt cái điện thoại rồi leo lên xe. "Đợi mày đó, tưởng bỏ về trước rồi chứ." Hoàng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cười mà đáp: "Vậy thôi." Về tới nhà, Hoàng đi cất xe, còn Dương thì vào nhà nằm ườn trên sofa, cả dép cũng không thèm thay. Hoàng vừa bước vào đã nhìn thấy thằng bạn lười biếng của mình. Nó thuận tay ném cái ba lô vào mặt Dương cho cười nói: "Cỡ dài rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi, không tới mét bà tư đó." Dương bật ngồi dậy định đấu võ mồm với nó thì bỗng nó chìa lon nước tăng lực và bịch thuốc dán về phía cậu. Không đợi Dương kịp hỏi gì, Hoàng đã ném chúng về phía người cậu. Nó nhấc chân nhảy qua thành ghế, gạt Dương sang một bên rồi tự nhiên ngồi xuống sofa mà nói: "Nè, sáng giờ mày cứ như thằng ngơ vậy đó, uống cho tỉnh táo đi rồi kể tao nghe coi chuyện gì." Dứt lời, nó ngồi bắt chân lên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Thấy nó như thế, Dương có hơi buồn cười, nhưng tận sâu trong lòng lại có chút cảm động. Những lúc như thế này, có một thằng bạn luôn sát cánh bên cạnh khiến cho cậu thật sự an tâm biết bao nhiêu. Dương cúi xuống cởi giày rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lát sau quay lại, khuôn mặt của cậu đã có sức sống hơn. Cậu ngồi xuống, nóc gần hết lon tăng lực rồi mới hỏi: "Muốn nghe gì trước?" "Kể hết đi." Dương trầm ngâm một lúc rồi mới từ từ kể lại. Bắt đầu từ sau sinh nhật tuổi 18, Dương liên tục mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Ban đầu cứ nghĩ là do áp lực chuyện thi cử nên tự suy diễn linh tinh, nhưng những cảnh tượng trong mơ lại mang đến cho cậu một cảm giác thân thuộc đến khó tả, hệt như là cậu đã từng trải qua, từng tận mắt chứng kiến vậy. Mà mày mơ thấy gì? Để tôi nhớ lại coi. Hình như là có một khu rừng, một người phụ nữ với một đứa nhỏ. Những thứ này có liên quan gì tới nhau không? Không biết. Lúc đầu tao chỉ thỉnh thoảng mơ thấy thôi, nhưng mà sau đó tần suất ngày càng nhiều. Giấc mơ nó giống nhau cứ lặp lại, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ hơn. Nói tới đó, nét mặt Dương chợt có chút hoảng loạn. Ánh mắt cậu đảo quanh liên tục, hai bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Thấy bạn như thế, Hoàng vội đưa tay xoa lưng trấn an. Nó nhẹ giọng hỏi: "Mày ổn không? Tiếp tục được không?" Dương nhắm mắt hít sâu một hơi rồi gật đầu. Gần một tuần nay, những cơn ác mộng cứ bám suốt lấy cậu. Lần này cậu thấy cảnh tượng người phụ nữ và đứa nhỏ kia bị một đám người đuổi đánh. Tuy không nhớ rõ là như thế nào, nhưng cái bộ dạng máu me, thừa sống thiếu chết của cả hai khi đó, thật sự muốn quên cũng không có cách nào mà quên được. Đêm đó tao giật mình điên dở giữa lúc khuya, hai bà Tư phải thức suốt đêm canh tao. Mỗi khi nhớ lại những điều này đều như tra tấn bản thân. Dương thở dài ngã đầu ra sau ghế. Ánh mắt cậu tựa như màn đêm u tối, nó bơ vơ và lạc lõng như chính thứ cảm xúc hoang mang đang bao trùm lấy tâm trí cậu. Giọng nói bắt đầu có chút run rẩy: "Tao giống nghĩ đó chỉ là ác mộng thôi, nhưng mà đến hôm qua tao mơ thấy bị lạc trong khu rừng đó. Sau một hồi đứng trước hai ngôi mộ đất, rồi đột nhiên có thằng điên lao ra bóp cổ tao, kêu tao trả mạng cho nó." "Mày không nhớ được mặt hả?" "Nhớ." Hoàng khó hiểu nhìn sang thằng bạn. Dương tựa đầu vào ghế, cùng với một tinh thần mệt mỏi cùng cực sau nhiều đêm mất ngủ. Đối diện với thần sắc vô cùng kém của Dương, Hoàng lưỡng lự không biết có nên hỏi tiếp hay không. Nhưng vài giây sau đó, Dương lại lên tiếng: "Mày có biết thằng điên nó là ai không?" Hoàng không đáp, chỉ quay sang nhìn chằm chằm vào Dương như chờ đợi câu trả lời. "Là tao." Nghe xong, Hoàng liền thẳng thốt nhìn sang cậu. Dương thực sự cũng không biết có nên giải thích chuyện này như thế nào. Cậu cười: "Mày đang nghĩ là tao bị điên phải không? Đến tao còn tự thấy vậy nữa mà." Ánh mắt Hoàng chợt đâm chiêu khó đoán. Lát sau nó mới nói: "Tao tin mày." Dương bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn thằng bạn rồi hỏi lại: "Mày không thấy chuyện này nó rất nhảm nhí sao?" "Ừ, tuy tao chưa từng gặp qua mấy cái chuyện như thế này, nhưng mà nhìn mày sợ hãi như vậy thì không tin không được. Hơn nữa tính cách của mày thì không có đem mấy cái chuyện này ra giỡn đâu." Tới lúc này thì Dương mới thở phào. Cả hai đứa nó sau khi vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng hỏi: Thế bây giờ mày tính sao? Để vậy hoài cũng đâu được. Tao cũng đâu biết làm sao. Nhưng mà thật ra tao cũng nghĩ có nên là đi khám thần kinh thử không. Hoàng chống cằm nhìn cậu. Nó cười hỏi: Rồi mày định kể cái triệu chứng như nào? Dương cảm thấy có chút bất lực. Cậu thở dài, lắc đầu từ chối trả lời. Tao cảm thấy cái chuyện này không có giải quyết bình thường được. Mà kiểu như là... Ủa sao ta? Giống như mấy cái trường hợp trong phim kinh dị mà tụi mình hay coi đó. Nói đến đây, Hoàng trầm ngâm suy nghĩ từ ngữ để diễn tả ý của nó. Bất chợt một ý nghĩ xẹt ngang đầu của hai đứa. Khuôn mặt Dương tái đi, nhìn sang thằng bạn, vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của Hoàng. Cả hai cùng lúc bật ra một câu: Là bị ma ám. Chợt một âm thanh xoảng từ trong bếp vang lên, khiến cho cả hai giật thót tim. Đột nhiên bụp một tiếng, toàn bộ đèn trong nhà đều đã tắt hết. Bụp một tiếng nữa, đèn bật lên. Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Đầu óc của Dương ngay lập tức trống rỗng. Làm thế nào? Làm thế nào mà chỉ trong vài giây một người có thể biến mất như vậy? Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng. Dương hoảng hốt đứng bật lên, chạy khắp nhà tìm người. Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, cả ban công, nơi nào cũng không có. Dương mất dần sự bình tĩnh. Cậu cố gắng cắn móng tay mà đi lại lại khắp nhà. Rồi đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, vội vàng vớ lấy nó định gọi cho Hoàng. Nhưng chỉ vừa mới cử động thì một thứ chất lỏng lạnh lạnh từ phía trên trần nhà chợt rơi xuống cánh mũi cao thẳng của cậu. Mùi tanh tưởi ngay lập tức xộc thẳng lên khứu giác, khiến cho Dương choáng váng cả đầu óc. Từng đợt ấn lạnh không ngừng ùa đến, khiến cho sống lưng của cậu lạnh toát. Mặt Dương cắt không còn giọt máu, hô hấp đứt quãng đầy khó khăn. Cậu vừa run rẩy, vừa chạm tay vào thứ chất lỏng đang bám trên đầu mũi. Giây phút nhìn thấy nó, cậu như chết lặng đi. Là máu. Dương lập tức ngẩng đầu lên. Và ngay sau đó, tâm trí của cậu không ngừng trào ra hàng loạt câu tự trủa xả bản thân. Bởi vì người phía trên chính là Hoàng. Cổ của nó đang mắc vào một cái thòng lọng, toàn thân treo lơ lửng trên trần nhà. Mặt mày nó tím tái, từ phía các ngũ quan không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Khuôn mặt ưa nhìn đến phát hận của nó trong phút chốc lại biến thành một cái thây ma ghê gớm. Đôi mắt của Hoàng long lên sòng sọc, trừng to nhìn cậu mà nở ra một nụ cười ma quái. Từ trong cuốn họng bị rách toạc, thè ra cái lưỡi dài ngoằn, vươn đến liếm mút khắp mặt Dương. Mỗi nơi chiếc lưỡi ấy chạm qua liền để lại dòng chất dịch nhớt nhát, tanh hôi đến trung người. Dương chết trân tại chỗ, sợ tới mức cổ họng ứa nghẹn, một thanh âm cũng không thốt lên được. Đôi chân dường như không còn sức để trụ vững. Cậu lùi lại mấy bước rồi ngã sụp xuống. Ánh mắt cậu dại đi, ôm lấy đầu mà ra sức ú ớ mấy từ vô nghĩa. Cùng lúc đó, chợt xung quanh vang lên tiếng cười mang trợ. Tiếng cười vừa âm trầm, vừa lạnh lẽo, như mang theo hàng vạn oán khí vọng lên từ âm tào địa phủ. Dương bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc màn hình tivi cỡ lớn đặt giữa phòng. Nó chớp tắt liên tục. Rồi đột nhiên từ bên trong xuất hiện ra một đôi con ngươi đỏ trực khát máu, hướng thẳng ánh nhìn đầy chết chóc về phía Dương. Không biết chạm phải dây thần kinh nào, Dương ném hết sự sợ hãi mà điên cuồng lao về phía đó. Cậu gào lên: Trả mặt cho bạn tao! Nhưng khi cậu vừa chạm đến màn hình tivi, thì đôi mắt kia đã biến mất. Giọng cười ngày càng vang dội. Lần này cái thứ kia nói rất rõ ràng với cậu. Đòi mạng sao? Tao mới phải là người đòi mạng mày đó. Thằng khốn. Như cảm nhận một thế lực lao đến từ phía sau, Dương vội quay phắt người lại. Và ngay lập tức, một cánh tay trắng bệch và lạnh ngắt, gân xanh gân đỏ hằn lên, y như cái xác chết vươn dài ra, bóp chặt lấy cổ cậu. Cánh tay quỷ dị đó dần dần thu ngắn lại. Một thân ảnh cũng từ từ tiến về phía cậu. Dương há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì cái thứ kinh dị kia chính là cậu. Nhưng chỉ 2 giây sau đó, cái khuôn mặt giống y đúc cậu của cái tên kia lập tức biến dạng đi. Gương mặt hắn tái xanh, đôi môi trợn trừng hằn đầy tơ máu, lồi hẳn cả ra ngoài hốc mắt. Khóe miệng bị kéo rách để lộ ra từng mớ da thịt đỏ ửng, bên trên còn lúc nhúc bao nhiêu là dồi bọt. Trên chiếc cần cổ trắng ẩn của hắn ta còn có một vết bớt màu đen tựa như vảy rắn uốn dài xung quanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn lướt đến gần, lực trên bàn tay càng siết chặt, khiến cho khuôn mặt của Dương dần đỏ lên vì không thể thở được. Hắn ta cười đầy khoái chí, nói với cậu. Chưa xong đâu, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Nói đoạn, ánh mắt của hắn trở nên hung ác, gằn giọng thét vào mặt cậu. Tại mày mà tao mới chết. Tại cái dân làng chết tiệt đó mà tao và mẹ mới chết thảm như vậy. Tất cả là... Những câu nói phía sau Dương không nghe rõ nữa. Trong đầu cậu thầm nghĩ, phen này chết thật rồi. Ngay khi hơi thở của cậu gần như đã cạn, cái thứ kia bỗng thét lên một tiếng đau đớn, rồi buông cậu ra. Trong cái cảnh tượng mờ ảo hiện diện ngay dưới đôi mắt mỏi nhừ, Dương mơ hồ cảm nhận được một đôi con ngươi đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống. Thứ đó trống lên. Đợi đó, có ngày tao sẽ quay lại giết mày. Lời hắn vừa dứt, đầu óc của cậu chợt quay cuồng, trái tim quặn thắt như vừa bị ai đó đâm thủng. Dương mất dần đi ý thức, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Hoàng và bà Tư gọi mình. Cậu yếu ớt dạ một tiếng rồi cũng ngất liệm đi. Dương à. Dương nằm trên giường, từ từ hé mở cặp mắt đau trát của mình ra. Vừa thấy cậu mở mắt, Hoàng vội vàng chạy đi tìm bà Tư. Bà Tư à, thằng Dương nó tỉnh rồi kìa. Bà Tư đang đứng ở dưới bếp, vội buông cái muỗng trong tay, theo nó chạy lên trên phòng. Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu cậu đau như muốn bổ. Mọi thứ xung quanh lại cứ mơ hồ thay phiên nhau quay cuộn trước mắt cậu. Còn chưa kịp nhớ ra cái gì thì cửa phòng ngay lập tức bật mở ra. Bà Tư nước mắt ngắn, nước mắt dài, chạy đến ôm lấy cậu. Vừa khóc bà vừa nói. Tạ ơn trời Phật, con tỉnh rồi, con làm bà lo quá. Mặt Dương ngợt ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn vỗ nhẹ lưng bà để trấn an. Đột nhiên cậu nhận ra mình vẫn chạm được vào bà. Lại đưa mắt nhìn sang Hoàng, thấy nó còn cười một cái. Dương ngơ ngác nhìn quanh, lắp bắp hỏi. Con chưa chết hả? Hai người trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Hoàng cười buồn. Ông chưa về hả chú em? Hôm qua lúc đèn bật lại, tự nhiên mày ngã giật ra đất kìa. Chạy lại xem thì thấy người nóng ran như cục than vậy. Đang yên đang lành cái lăn đụng đã sốc, làm sợ gần chết luôn. Như không tin vào tai mình, Dương nhìn sang bà Tư để xác nhận. Bà cười hiền rồi gật đầu. Sốc lại tinh thần lần hai, Dương hoảng hốt đến nỗi không nói được một lời nào. Mấy giây sau, cậu mới hiểu rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Thần kinh đang căng cứng của Dương cuối cùng cũng giãn ra. Cậu khẽ thở phào, an tâm mỉm cười một tiếng. Nhưng mà bộ mày gặp ác mộng à? Lời của Hoàng kéo Dương trở về với thực tại. Chưa kịp đợi câu trả lời, nó đã nói tiếp. Mày nằm mê man đúng một ngày luôn đó, còn luôn miệng nói sẵn nữa chứ. Cái gì mà trả mạng rồi tao giết mày, toàn mấy cái lời tí ghê. Đôi mắt Dương ánh lên nét hoảng hốt. Cậu ngập ngừng không biết nên kể cho hai người họ nghe hay không. Bà Tư đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói, có cái gì cứ kể ra đi con, đừng có sợ, có bà với thằng Hoàng ở đây mà. Ừ đúng đó, đừng có cái gì cũng giữ khư khư trong bụng, cái tật xấu này khi nào mày bỏ chứ. Dương ngước mắt nhìn hai người. Cậu hít sâu một hơi rồi dần dần kể lại những chuyện mình đã trải qua. Sắc mặt của cả hai càng nghe càng tệ. Đến cuối cùng bà Tư không nhịn được, lại rơi nước mắt. Dương đau lòng ôm lấy bà rồi an ủi, con không sao đâu, bà đừng có lo, chắc chỉ là sốt bị mơ sản vậy thôi. Như để gạt đổ cái lời nói ngụy biện ngu ngốc ấy, cổ Dương lại đột nhiên nhói lên một cái. Hình ảnh đôi bàn tay sắc nhọn và gớm ghiếc của cái thứ kia ngay lập tức chạy về trong đầu. Dương vội vàng nhìn sang chiếc gương đặt trên bàn bên cạnh. Hai dấu bàn tay lúc trước vẫn chưa mất đi, mà bây giờ lại thêm ba vết thương thẳng dài, hệt như móng vuốt của loài thú hoang dã nào đó cào trúng. Thậm chí nó còn đang rướm máu ra. Chưa kịp đợi cậu cất lời, Hoàng đã nắm cổ áo cậu, cho Hoàng hốt thốt lên. Cái gì vậy? Thì đã rõ ràng mày không có vết thương này mà. Sắc mặt bà Tư tái nhợt đi, dường như không muốn tin vào những chuyện đang xảy ra. Khóc càng lúc càng thê thảm. Cùng lúc đó, ở trên một vùng núi phía bắc, trong căn nhà sập xệ và rách nát, một tên đàn ông mặt mày già nua, quần áo mảnh lược mảnh mất, tóc tai sơ rối như cả năm không gội, đang dùng một chiếc trôi quất mạnh vào không trung. Ánh mắt ông ta hung ác như thú dữ, toàn thân phát ra cái mùi tà khí nồng đậm, miệng không ngừng gầm gừ lên. Chưa có lệnh của tao mà mày dám tự ý thoát ra sao? Cái đồ ngu này, còn chưa tu luyện xong, thiếu chút nữa đã bị cây kiếm kia đánh cho tan hồn rồi đó. Cứ dứt xuống một câu, ông ta lại quất một trôi. Thứ vô hình kia hết lần này đến lần khác phải gầm lên đau đớn. Cuối cùng thì tên đàn ông kiệt sức mà quỵ xuống. Hắn ta lấy ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong là hai con mắt trẻ con bị móc ra. Đôi mắt ấy vẫn còn dính lại những đường tơ máu đỏ ngầu và đang mở trừng trừng như chất chứa một nỗi thù hận sâu đậm thấu tận trời xanh. Cả đàn ông giơ chiếc bình lên rồi lẩm nhẩm độc chú bằng thứ ngôn ngữ lạ kỳ. Ngay lập tức, một làn khối đen từ đâu hội tụ lại rồi bay vào trong chiếc bình thủy tinh đó. Khi làn khối dần bay đi hết, đôi con người trong chiếc bình bỗng chốc biến thành một màu đỏ. Từ đó chảy ra hai dòng chất lỏng màu đen ngòm kinh tởm, bốc lên cái mùi hôi tanh nồng nặc. Tiếp sau đó, hai con mắt tai phiên nhau giật nảy lên, làm cho chiếc bình trung lên dữ dội, đến mức tên đàn ông phải dùng cả hai tay mới giữ chặt được nó. Ông ta chửi lên một câu, cho vừa niệm chú vừa cật lực đẩy nắp bình lại, sau đó đem cất nó vào trong một chiếc rương. Ông ta lại cắt ít máu ở đầu ngón tay, chấm lên một lá bùa vàng chi chít chữ, dán lại trên chiếc rương như để phong ấn nó lại. Trở lại với Dương, ngày hôm sau sức khỏe đã tốt hơn nên cậu vẫn tới trường. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Hoàng đứng đợi. Nó vội hỏi, sao rồi, tối qua gặp chuyện gì nữa không? Dương lấy từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền hình cây kiếm gỗ, cho cười đáp. Không gặp gì hết, chắc là nhờ nó nên tao ngủ ngon lắm. Hoàng cũng khẽ thở phào, rồi cả hai cùng tản bộ đến trường. Sợi dây chuyền này là Hoàng đưa cho cậu. Đây vốn là thứ mà nó đã đeo từ nhỏ. Theo lời kể thì đây là kỷ vật mà ông nội nó để lại trước khi qua đời. Ông nội tao là thầy pháp á. Hoàng chợt mở lời. Dương ngạc nhiên nhìn sang thằng bạn. Vậy hả? Trước giờ sao nghe mày kể? Ừ, tại chuyện nó cũng không được vui vẻ gì. Nhưng mà trước khi mất, ông nó đưa cho tao cái này, còn nói là sẽ có ngày cần đến. Ánh mắt Hoàng dường như có chút hồi tưởng, giọng nói chợt đượm buồn đi. Vài giây sau, nó quay sang nhìn Dương. Nhưng mà không ngờ nó thần kỳ quá ha, kéo được mày về từ cậu chết luôn. Dương thực sự cũng thấy bất ngờ. Cậu thắc mắc hỏi lại. Ừ, trước cuộc hôm qua mày đã làm gì vậy? Thì lúc đó cây kiếm gỗ này tự nhiên nó nóng lên, mày thì tự nhiên co giật dữ dội. Tao còn nghe thấy giọng ai đó bên tai mình. Hoảng quá cái tao đánh liều đâm nó vô ngực mày. Cũng may là sau đó mày tỉnh lại. Hoàng vừa kể vừa biểu cảm. Câu chuyện từ miệng của nó đột nhiên sinh động hẳn lên. Dương bật cười, định trả lại sợi dây chuyền, nhưng lại bị ngăn cản. Nè, thôi mày đeo luôn đi, để tao an tâm hơn. Dương hơi khó xử. Dù sao đây cũng là kỷ vật của ông nội nó mà. Cậu không chắc mình đeo như vậy có ổn hay không nữa. Nhưng mà Hoàng một mực kiên quyết cái vật này sẽ bảo vệ cho cậu, nên ép cậu đeo cho bằng được. Không nói lại nó, cậu cũng đành giữ lại bên mình. Đi bộ tầm khoảng 10 phút thì đến trường. Cả hai vừa lên lớp đã thấy mọi người xôn xao bàn tán. Vừa mới ngồi xuống thì một cậu bạn liền hớn hở chạy đến nói. Ê, hai biểu tin chưa? Ông nói sao biết? Hoàng nhanh nhẩu nhướng mắt hỏi lại. Cậu bạn kia nói ngay. Tụi mình sắp được đi ngoại khóa đó. Lần này trường mình chơi lớn luôn, đi lên tận vùng núi lần nữa. Chà, đỉnh gì, đi mấy ngày lần. Hoàng ra vẻ háo hức lắm, mắt nó sáng trở lên. Ừ, hình như đâu nửa tháng á, vừa làm tình nguyện vừa viết báo cáo. Vừa nghe đến viết báo cáo, tinh thần hào hứng của Hoàng đã bay mất một nửa. Nhưng buồn cười định quay sang chọc nó thì đúng lúc thầy giáo bước vào. Thầy thông báo về việc đi ngoại khóa. Mọi người nghe xong ai cũng rất hào hứng, bắt đầu bàn tán với nhau là nên đem theo cái gì, mặc cái gì thì đẹp, ở trên đó có đặc sản gì. Mãi đến khi thầy giáo gõ bàn lần thứ hai, mọi người mới trật tự và bắt đầu vào tiết học. Dương cũng có chút mong chờ với chuyến đi ngoại khóa này, nhưng mà cậu không thể ngờ rằng chuyến đi lần này lại là một bước ngoặt lớn trong đời của cậu. Bước ngoặt mở ra cho một chuỗi những sự thật kinh hoàng và sóng gió trong quá khứ. Mở ra những ký ức đẫm máu mà có lẽ cả cuộc đời này cậu không thể nào quên được. Thoáng chốc cũng đã đến ngày đi ngoại khóa. Dương thức dậy từ sớm để chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Sau khi xem qua một lượt, cậu thở hắt ra, rồi liếc mắt khinh bỉ nhìn sang thằng bạn đang ngủ như chết trên giường. Cậu tiến lại đá cho nó một phát, rồi lớn giọng nói. Dậy đi, cái thằng heo này. Người kia nhướng mắt nhìn cậu, vươn vai cỡ 7-7-4-9 cái, mới nhấc thân đi vào nhà vệ sinh. Dương ơi, kiểm tra người tao cái vali còn thiếu gì không? Vừa đi nó vừa nói, giọng còn mang theo chút ngái ngủ. Dương thở dài một hơi, rồi cũng đành xách mông đi kiểm tra giùm nó. Có lẽ do không có cha mẹ bên cạnh nên Dương tự lập từ rất sớm. Vừa đi mẫu giáo đã không cần người đánh thức vào buổi sáng. Ngủ dậy sẽ tự mình gấp chăn, ăn cơm xong cũng biết tự dọn dẹp. Mỗi khi tan trường, các bạn học đều được người nhà đưa đón, chỉ riêng Dương là lủi thủi một mình. Cậu biết bà Tư rất bận, vừa quản lý tiệm sách vừa phải chăm sóc cậu. Thương bà cho nên dù có tuổi thân đến mấy, Dương cũng chưa từng đòi hỏi điều gì, còn chịu khó phụ giúp việc nhà để bà không phải mệt thêm. Bảo Dương thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện lắm. Cậu không muốn người khác cảm thấy mình phiền phức, cũng không muốn bà Tư phải buồn lòng, nên lúc nào cũng ngoan ngoãn. Cậu từng hướng nội tới mức bị bạn bè trêu chọc là thằng câm. mấy chuyện như bị vẽ bậy trên tập, ném đồ vào mặt, chửi rủa là thứ không có cha mẹ, dường như diễn ra như cơm bữa hàng ngày. Những lúc như thế, Dương không khóc, không tức giận, cũng không dám nói với ai, cứ âm thầm mà chịu đựng. Bởi vì cậu hiểu rõ dù có oán trách như thế nào, bọn họ cũng không thể hiểu thấu được cậu. Cả cái hiện thực tàn nhẫn này cũng mãi không thể đổi thay. Chấp nhận và chịu đựng, đây từng là hai lựa chọn mà Dương cố bám víu vào nó để trải qua suốt quãng tuổi thơ thăng trầm của mình. Có lẽ mọi người cảm thấy Dương là một đứa trẻ tốt, nhưng tâm hồn của đứa trẻ ấy lại trưởng thành với một trái tim đầy rẫy vết thương, với những uất ức và giận hờn luôn bị chôn vùi tận sâu trong lòng. Vậy thử hỏi, cuộc đời có bao nhiêu bất công với cậu? Thời mai, cuối cùng ông trời cũng gửi một người bạn đến với cuộc đời cậu. Hoàng là một mảng màu đối nghịch hoàn toàn với Dương. Khác với khuôn mặt điển trai đến mức khó gần của Dương, nhan sắc của Hoàng lại mang đến cảm giác tươi sáng và dễ chịu. Đôi mắt biết cười cùng với hai má lúm đồng tiền của nó luôn ghi điểm với những người xung quanh và trở thành tâm điểm mỗi nơi mà nó xuất hiện. Nếu Dương là đám băng tuyết vô vị và lạnh lẽo, thì Hoàng tựa như một dòng suối mát ngọt ngào, có thể xua đi cái oi bức của mùa hạ. Tính cách gần gũi của nó như điểm thêm vài nét hài hòa cho chiếc nhan sắc bao người mơ ước đó. Hoàng chính là kiểu người luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người khác, có thể khiến cho người ta thoải mái và sẵn sàng mở lòng với nó. Hoàng còn rất giỏi thể thao. Một đứa hoàn hảo như vậy, Dương chưa từng thấy ai ghét nó hết. Cậu luôn cho rằng người như nó đời nào muốn giao lưu với một thằng như cậu. Nhưng không ngờ, chính nó lại là đứa mang theo ánh sáng đến để vực dậy cuộc sống vô vị của cậu. Hoàng chưa bao giờ chê cười cái tính lầm lì của Dương. Cho dù lúc mới quen biết, mỗi lần trò chuyện đều là nó tự độc thoại. Chỉ thi thoảng Dương mới phụ họa vài ba từ lấy lệ vậy thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ thân thiết với Hoàng mà Dương bắt đầu cười nói nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn. Cái khoảng cách chết tiệt giữa cậu và bạn bè đồng trang lứa cũng bị Hoàng đá bay từ lúc nào. Hai thằng con trai như hai thái cực lại có thể ám nhau suốt chục năm trời. Dương càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cuộc sống đúng là nhiều điều kỳ diệu thật. Mất một lúc sau, Dương mới kiểm tra xong hành lý của hai đứa. Lại nói cái thằng kia, gì cũng tốt, chỉ có cẩu thả là không ai bằng. Dương cảm giác nó thật sự chỉ nhét bừa vài bộ đồ vô rồi xách cái thân tới nhà cậu, hoàn toàn không lo lắng một chút nào về việc mình sẽ ở nơi trường thiên nước độc suốt hơn 2 tuần liền. Đến bà Tư cũng sốt ruột thay cho nó. Bà lại gần nói với cậu, con coi á, đem theo đầy đủ thuốc men rồi kem chống mũi cho hai đứa luôn. À còn thuốc cảm nữa, thuốc giảm đau nữa. Trời đất ơi, càng nghĩ tao càng thấy lo đó. Đi cái gì mà lên tới tận trên đó vậy con? Trường bay cũng thiệt là. Thôi lo sửa soạn đi, kẻo có cái gì lo không kịp đâu. Bà Tư dặn thêm mấy câu rồi tiễn hai đứa ra khỏi nhà. Đợi bóng cả hai đi khuất, bà vào nhà lấy điện thoại nhắn tin. Bên kia vừa trả lời, bà lập tức cầm theo một cái túi sách rồi khóa cửa đi ra ngoài. Ít phút sau, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Bà ngồi vào xe, cả hai cùng rời đi. Dương và Hoàng tới trường thì cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị tập hợp. Thầy chủ nhiệm điểm danh qua một lượt rồi tất cả nhanh chóng lên xe. Trên đường đi, chiếc xe của bọn họ không khi nào là im lặng. Suy cho cùng vẫn là những cô nhóc, cậu nhóc nên được đi chơi thì hào hứng lắm. Hết bài trò chơi rồi đến ca hát, lớp họ thuê một chiếc loa kẹo kéo. Chiếc xe bất đắc dĩ trở thành sân khấu biểu diễn của đám học trò. Tiếng hát và những điệu nhảy khó hiểu của bọn họ không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn thích thú của những người qua đường. Qua một lúc, đám trẻ mới tạm nghỉ ngơi. Bầu không khí trên xe lại trở về im lặng. Dương nhìn sang Hoàng. Khi nãy nó là đứa hăng máu nhất, bây giờ cũng đã nhanh chóng ngái khò khò. Cậu khẽ cười, xoay người tựa đầu vào cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo và chút lạnh lạnh của cơn mưa, nhưng lặng yên thả hồn vào những cảnh vật đẹp đẽ nhưng có phần âm u ở phía bên ngoài. Bất chợt, từ phía trên thòng xuống một khuôn mặt trắng bệch. Rắc một tiếng, cái đầu của nó ngoẹo sang một bên. Từ hai hốc mắt đen sâu hắm, những dòng chất dịch đặc sệt bắn ra tung tóe về phía mặt của Dương. Thứ xúc cảm nhớp nháp và lạnh lẽo ngay lập tức hiện lên trên tận thớ da thịt. Từ miệng của cái thứ kinh tởm đó thè ra một chiếc lưỡi trắng. Nó vươn dài ra quấn lấy cổ Dương, rồi nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt mà cắn phập vào cổ của cậu. Dương Hải Hùng ôm đầu hét toáng lên, dọa bắt tài xế giật mình lệch cả tay lái đi. Chiếc xe bắt đầu chạy loạn, hàng loạt tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau. Nhưng lời mời gọi của tử thần khiến cho bọn trẻ trên xe run sợ, ôm lấy nhau mà cầu nguyện. Rất may, thâm niên trong nghề của bác tài có thể tính bằng tuổi của phụ huynh đám nhóc này. Cả đoàn người cuối cùng cũng thuận lợi thoát nạn. Đến cuối cùng, một giọng cười lanh lảnh chợt vang lên bên tai của Dương. Chỉ mới là khởi đầu thôi. Đôi mắt Dương trợn trắng lên, hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Mỗi cử động nhấp nhô của lồng ngực như hàng ngàn mũi kim đâm vào, không ngừng ập đến từng trận đau đớn. Mọi thứ xung quanh cứ như ruồi mũi, không ngừng vo ve bên tai cậu. Mãi cho tới khi Hoàng đánh mạnh vào vai thì Dương mới hoàn hồn. Cậu vội vàng mở camera trước của điện thoại lên xem. Khác với mọi khi, thứ dịch nhầy nhụa bám lên mặt cậu ban nãy và cả dấu trăng nanh sắc nhọn của thứ kia đã hoàn toàn biến đi không một chút dấu vết. Cánh tay Dương hạ xuống như vô lực, ánh mắt ngây dại nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng. Thầy chủ nhiệm rời khỏi ghế, tiến lại gần cậu, cho hỏi với giọng điệu đầy lo lắng. Có chuyện gì Dương? Hàng chục ánh mắt trên xe đổ dồn về phía cậu với nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn. Dương không biết trả lời như thế nào, vô thức cắn môi đến bật máu. Hoàng bên cạnh thấy thế mới vội nói giúp cậu. Xin lỗi mọi người, hồi nãy em giỡn nhầy quá thằng Dương nó sợ. Lỗi em là em, mọi người đừng giận nha. Đi chơi vui vẻ không cậu nha. Hoàng đứng khỏi ghế, gãi gãi đầu hối lỗi với mọi người. Đám học sinh tính cách vô tư, không có để bụng mấy cái chuyện này làm gì. Nhưng đâu đó vẫn có vài đứa khó chịu. Nhiều đứa xấu tính còn cố tình vứt hai từ thằng điên về phía Dương. Cậu vợ như không nghe, nắm chặt hai tay, cúi đầu lặng lẽ không nói gì. Quan sát biểu cảm của Dương, bác tài xế biết chắc thằng bé đã thấy những thứ ô uế. Làm cái nghề này đã lâu rồi, mấy chuyện kiểu này thường xuyên xảy ra, bác hiểu. Bác khẽ cười hiền hòa, nhẹ giọng an ủi. Thấy cái gì rồi phải không? Đừng có lo, bác đi đường cũng hay gặp mà. Họ chọc vậy thôi chứ không có hại gì mình đâu. Dương nở nụ cười gượng gạo. Cậu biết cái thứ vừa rồi là cái gì, và nó không chỉ đơn giản là chọc ghẹo như lời của bác tài. Nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại. Dạ, lần đầu con thấy nên hơi sợ. Bác tài cười rộ lên rồi quay sang tán gẫu với thầy chủ nhiệm. Chỉ riêng Hoàng, nó đã tỉnh cả ngủ, sắc mặt nghiêm trọng, quay sang hỏi. Mày ổn vậy? Dương lắc đầu thở dài. Có thể ổn được hay sao? Cái thứ kia suýt chút nữa hại chết mọi người. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là cậu đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Dương thầm nghĩ, nếu như mọi người thực sự xảy ra chuyện bị mình, thì cậu có đầu thai chuyển kiếp làm súc sinh cả trăm lần, chắc cũng không rửa hết tội. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên dưới lớp cổ áo của Dương ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ. Cậu lấy mặt dây chuyền ra xem thử, thì đúng là nó đang phát ra ánh sáng. Cây kiếm gỗ nhỏ đang ánh lên những tia sáng vô cùng kỳ lạ. Như cảm nhận được điều gì đó, Dương vội lấy chiếc túi nhung đựng lá bùa bình an mà bà Tư đưa cho cậu ra xem. Vừa mở ra, hai đứa như chết lặng đi. Lá bùa không biết từ bao giờ đã cháy đen thành tro. Dương liếc mắt sang Hoàng, cùng lúc chạm phải ánh nhìn của nó. Hai đứa ngầm hiểu ý với nhau, im lặng không nói lời nào nữa. Đáy lòng của Dương chợt dấy lên một cảm giác. Chuyến đi này quả thật lành ít dữ nhiều. Không biết đã trôi qua được bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Xe đưa trước học sinh sẽ đậu tập trung ở một bãi xe khá lớn dưới chân núi. Rồi sau đó cả đám phải đi bộ lên một đoạn dốc mới đến được địa điểm ngoại khóa. Khóa của Dương gồm 5 lớp. Mỗi lớp sẽ viết báo cáo về một hoạt động tình nguyện ở mỗi khu vực khác nhau. Thầy chủ nhiệm đưa lớp cậu đến một cái buôn làng nằm sâu trong núi. Nơi này thuộc diện khó khăn nhất ở đây. Điều kiện xung quanh quả thực là rất tệ. Miễn cưỡng lắm mọi người mới tìm được một gian phòng nhỏ có thể nghỉ ngơi. Nhưng diện tích của căn phòng không đủ, nên cả lớp quyết định nhường lại cho bọn con gái. Đám con trai thì dựng lều ngủ ở bên ngoài. Ngày đầu tiên gần như chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi. Buổi tối thì mọi người tập trung đốt lửa trại. Bầu không khí thật rất là ấm cúng. Tuy đang là mùa hè, nhưng thời tiết ở đây có chút se lạnh. Giữa cái tiết trời đó của núi rừng, mấy đứa nhóc ngồi bên cạnh nhau, cùng đàn cùng hát, cùng chia sẻ những mảnh chăn, mảnh áo. Cảnh tượng này mỗi khi nhớ lại đều khiến trái tim của Dương như đắm chìm trong mật ngọt, bồi hồi đến khó tả. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi tắt gần hết đốm lửa đang cháy rõ rực giữa đám người. Cô nhóc lớp trưởng thấy vậy, bội lên tiếng: "Nè, lửa tắt gần hết rồi kìa, ai đi tìm thêm đi." Bọn con gái thay phiên nhau gật đầu. Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một hồi rồi bèn nói: "Đã nước là cái đừng có đi một mình. Cử ra hai người rồi thầy đi cùng với mấy đứa." Trong khi bọn con trai còn đang bàn tán, thì Hoàng đã cao hứng giơ tay lên xung phong: "Em đi nghe thầy." Rồi nó kéo theo tay cả Dương, cho hô lên: "Em với anh Dương nè." Một tràng dấu chấm hỏi chạy dọc trong đầu. Dương thở dài bất lực. Đúng là mấy cái hoạt động như thế này thì nó lẻ lắm, lanh chanh không ai giành lại luôn. Một thầy hai trò mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi làng. Bọn họ nhờ một người đàn ông bản địa chỉ đường. Ông ấy thấy không an tâm nên hỏi ý muốn đi cùng. Thế là cả bốn người đi cùng nhau. Vừa đi ông vừa hỏi chuyện: "Sao rồi? Sống trình này rất bất tiện đúng không?" Nói đoạn, người đàn ông khẽ bật cười. Hoàng bèn hứng hở đáp: "Dạ không có đâu ạ, tụi con thấy vui lắm. Cảnh vật thì đẹp, cuộc sống thì bình yên, không khí còn rất là trong lành nữa." Khuôn mặt của người đàn ông chợt hiện lên chút phiền não. Ông khẽ lẩm bẩm: "Cuộc sống bình yên sao?" Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của ông cụ, Dương nhẹ nhàng hỏi: "Dạ, sao vậy?" Người đàn ông chợt cười một cái, nửa đùa nửa thật, nói với ba thầy trò: "Mọi người tranh thủ tận hưởng cái thời gian này đi, chứ cái làng này cũng sắp không tồn tại được bao lâu nữa rồi." Vừa mới dứt câu, từ trên trời liền giáng xuống một tia sét sáng rực. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng sấm đi đùng rền vang khắp bầu trời. Chúng như thể muốn xé toạc cả bầu trời đêm và cướp đi sự yên tĩnh vốn có của nơi này, để lại cho Dương một nỗi hoảng sợ tột cùng không nói nên lời. Trong ánh chớp nhoáng của tia sét, Dương nhìn thấy một thây ma gầy trơ xương đang ẩn mình dưới lớp quần áo rách nát và nhúm máu loang lổ của mình. Kinh khủng hơn nữa là tay chân của kẻ đó đều không nguyên vẹn. Một cánh tay bị đứt lạc lịa, dồi mẹ dồi con thay phiên nhau liếm láp từng mảng thịt đỏ tươi mơn mẫn một cách rất ngon lành. Khuôn mặt của cái thây ma tái nhợt, hốc mắt chảy ra thứ chất dịch sền sệt hôi thối đến nghẹt thở. Dương cảm thấy những tinh hoa ẩm thực vừa bồi bổ cho cơ thể sáng nay đang giận dữ biểu tình như muốn trào ra ngoài. Cậu sợ đến xanh cả mặt, toàn thân nhũn ra không cách nào cử động được. Cậu muốn la lên nhưng cổ họng lại bị nghẹn cứng như bị ai đó bóp chặt. Tích tắc sau đó, thân ảnh kia lướt tới gần cậu. Nó cười lớn rồi đẩy mạnh Dương ngã xuống vực. Thâm Tâm cầu gào lên từng lời kêu cứu thảm thiết, nhưng chẳng có lấy một ai mảy may nghe thấy. Tất cả đều trở nên vô vọng. Nè Dương! Một tiếng thét lớn bỗng vang lên, đánh mạnh vào tiềm thức của Dương, khiến cho cậu mở to mắt như sực tỉnh. Lúc này Dương phát hiện ra mình đang bị treo lơ lửng bên trên một cái hố sâu. Cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới, chợt hãi hùng suýt cắn trúng cả lưỡi. Bên trong cái hố là một con rắn khổng lồ đang trườn mình qua lại. Bên cạnh của nó vương vãi không biết bao nhiêu là đầu lâu và xương người. Trên khóe miệng còn vương lại chút máu tươi mà mấy lọn tóc của con mồi đáng thương vừa bỏ mạng. Đôi mắt sáng quắc của loài bò sát nhìn chằm chằm vào Dương với vẻ thèm thuồng, chỉ chực chờ khoảnh khắc cậu rơi xuống sẽ lao đến mà nghiền nát thân xác của cậu. Không riêng mình Dương, những người phía trên cũng sợ tới thất kinh hồn vía. Thấy cậu đã tỉnh táo trở lại, Hoàng vội nói: "Giữ chặt đi, để tao giúp mày." Nói đoạn, ba người bọn họ cố sức kéo cậu lên. Lên tới nơi, bốn người nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Mãi đến khi đã cách xa cái hố một đoạn, Hoàng mới khuỵu xuống, nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Khi này Dương mới để ý trong lòng bàn tay của thằng Hoàng đang cầm theo sợi dây chuyền. Cậu bất giác sợ lên cổ, thì phát hiện ra nó biến mất từ khi nào. Ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm vỗ lên vai cậu rồi lo lắng hỏi: "Nè, em không sao chứ?" Dương vẫn có chút thất thần. "Dạ dạ, không sao." Hoàng bên cạnh ngồi bật dậy, người nó đổ đầy mồ hôi, nhịp tim vẫn còn chưa ổn định. Nó vừa thở vừa nói: "Đi với mày tổng thội ghê, vậy mà phải viết báo cáo cho tao đó." Dạ. Chưa nói hết câu, thầy chủ nhiệm bên cạnh đã ký vào đầu nó: "Lo mà viết cho đàng hoàng đi, bài của anh tôi sẽ đặc biệt lưu ý." Dương nghe thế cũng phì cười, sau đó liền bị nó đá cho một phát vào cổ chân. Cú đá nhẹ thôi, nhưng cậu chợt la lên oai oái: "Ôi dạ, đau, đau!" Ba đôi mắt lập tức hướng về phía Dương và phát hiện ra mắt cá chân của cậu sưng lên một cục to tướng. Thế là công cuộc đi tìm thêm củi đành phải hủy bỏ. Thầy chủ nhiệm cầm lấy le que mấy cành cây khô nhặt được trên đường, còn Hoàng thì dìu Dương. Cả ba theo người đàn ông quay trở về làng. Về tới nơi thì trời cũng đã khuya, mọi người đợi lâu nên đã giải tán hết. Thầy chủ nhiệm cất đồ vào một góc rồi nói với hai người: "Hai đứa lau sơn người rồi đi ngủ, tắm khuya không có tốt đâu." Cả hai bâng dạ rồi trở về lều. Vệ sinh xong xuôi, toàn thân cả hai đau ê ẩm như vừa bị đánh vậy. Hoàng đưa lại sợi dây chuyền cho Dương, nó mắng: "Mày tháo ra gì vậy? Xích chút nữa hết thường sớm rồi." "Tao không nhớ là tháo ra khi nào nữa. Tao vô lấy đồ, thấy mày để trong liều á, định đưa lại cho mày, không ngờ quên luôn." "Ê, không lẽ cái thứ kia nó theo mày tới tận đây hả? Lúc ngã xuống nhìn mày ghê lắm, mặt mày tái mét, hai mắt thì trắng dã như sắp chết vậy. Rồi cái lúc mà kéo mày lên, tự nhiên sợi dây chuyền nó lại nóng phừng phật luôn. Cũng may vừa lấy nó ra đã kéo được hồn mày vậy. Tao nghĩ sợi dây chuyền này có ý nghĩa nào đó với mày, chứ nếu không sao lại cứu mày được mấy mạng này. Hơn nữa tao cảm giác hình như là cái thứ quái quỷ kia đang muốn tách mày ra khỏi nó đó." Nó vừa nói vừa lắc lắc sợi dây chuyền trong tay, ra vẻ nghi hoặc. Dương cũng gật đầu đồng ý: "Ừ, tao cảm thấy nơi này có cái gì đó rất lạ, nhất là khu rừng đó đó." "Hả? Lạ hả? Mày nhớ ra gì sao?" "Không phải, chỉ là lòng tao bất an lắm. Lúc đi vào rừng, không hiểu sao đầu óc của tao nó choáng váng, bên tai luôn có một cảm giác bị cái thứ gì sai khiến. Khi ông chú kia nói làng này sắp biến mất, cái là tao nhìn thấy nó. Cái thứ đó thấy ghê lắm, tao như chết điếng vậy. Tao la lên kêu cứu, nhưng mà không có ai nghe thấy hết á. Sau đó thì như mày biết đó. Hoàng nghe xong thì thở dài thường thực, thả người ngã phịch xuống khối. Nó lấy điện thoại ra kiểm tra sóng, rồi nản chí than vãn. Ây, thiệt ra tao có nhờ anh tao giúp mày, nhưng mà cái thằng cha đó không biết đang làm gì nữa. Hôm trước gọi điện mấy lần thì không bắt máy, bây giờ muốn liên lạc lại không được. Anh mày hả? Ừ, ổng theo nghề của ông tao mà, là thầy bắp luôn đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Dương đầy vết bầm tím, không một chỗ nào lành lặn. Hai cái vệt đen lồ lộ dưới đôi mắt khiến cho khuôn mặt vốn lãnh đạm của cậu ngày càng mất đi sức sống, không mảy may có tí sức trẻ nào. Hiếm được một bữa dậy sớm, Hoàng vừa quay về từ nhà vệ sinh cũng bị dáng vẻ của Dương dọa cho chết khiếp. Trời trời, mày ổn không vậy? Hay là hôm nay tao đi viết báo cáo cho? Dương lắc đầu, cậu phất tay rồi đi ra khỏi lều. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu: yên tâm đi, tao chưa chết được, giao bài cho mày khác nào giao trứng cho ác chứ. Hai người cùng đi đến căn nhà nhỏ đầu làng. Công việc tình nguyện của lớp cậu cũng không quá phức tạp. Mỗi ngày sẽ chia làm ba nhóm. Nhóm đầu sẽ dạy cho các em nhỏ, nhóm kế tiếp thì phụ giúp dân làng làm mấy công việc như trồng trọt chăn nuôi. Bên cạnh đó cũng có tạo cơ hội cho các bạn học sinh tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Nhóm cuối cùng là dọn dẹp vệ sinh trong làng, giúp các bác sửa lại mấy căn nhà bị dột nát. Cuối cùng là trồng thêm cây xanh để bảo vệ hệ sinh thái. Mọi người trong lớp sẽ thay phiên nhau làm đều các công việc của cả ba nhóm, rồi sau đó viết báo cáo gửi về cho thầy. Công việc tình nguyện này chỉ kéo dài một tuần. Thời gian còn lại của chuyến đi sẽ dành cho các sinh viên trải nghiệm cuộc sống của bà con nông thôn vùng núi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần tình nguyện. Dương, Hoàng và một số bạn bè đi theo đôi vợ chồng lên trải. Tuy ban đầu tay chân có hơi lóng ngóng, nhưng đôi vợ chồng kia nhiệt tình chỉ dẫn cho từng đứa một, nên mọi người cũng nhanh chóng làm quen. Công việc sau đó trở nên khá thuận lợi. Dương có vật vả hơn mọi người đôi chút. Cái chân của cậu không biết dở chứng gì. Vừa yên ổn được mấy ngày thì hôm nay lại đau nhức, khiến cho cậu toát cả mồ hôi hột. Hơn nữa tâm trạng của Dương hiện tại chẳng khác gì kẻ tội đồ bị treo lơ lửng trên bờ vực. Tay chân làm việc nhưng đầu óc lại liên tục lo sợ sẽ nhìn thấy mấy thứ quái gở. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, mọi người mới xong việc. Tuy có hơi mệt, nhưng mấy đứa học trò vẫn còn rất cao hứng. Dọc đường trở về, cả đám cứ ríu ra ríu rít không ngừng. Hoàng chẳng những không thấy mệt mà còn vui vẻ bài trò cùng mọi người. Cậu thực sự phục nó luôn. Cả bọn đi đằng trước, Dương nhấc bước thật chậm theo sau. Cậu vừa mệt vừa bị thương, tinh thần còn bị đả kích mấy ngày liền, nên xung quanh chỉ toàn là nguồn năng lượng tiêu cực. Cậu không muốn vì sự mệt mỏi của bản thân mà phá hủy đi bầu không khí vui vẻ của đám bạn, nên cứ yên lặng lủi thủi đi một mình. Về lại làng, Dương giúp mọi người cất gọn mấy dụng cụ lên trải, rồi quay về lều lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi, cậu không ăn cơm tối mà đi thẳng về lều. Dương tháo băng vải trên chân ra, xịt thêm một ít thuốc giảm đau rồi băng lại, sau đó đánh thẳng một chất đến tối. Hoàng rất lo lắng cho cậu, nó không ngừng lải nhải bên tai, mãi đến khi ăn thẳng một cái gối vào mặt mới miễn cưỡng rời đi. Có lẽ do mệt quá nên vừa đặt lưng xuống là Dương đã dần chìm vào giấc ngủ. Đến gần nửa đêm thì Hoàng mới quay về. Thấy cậu ngủ say như vậy, nó cũng yên lòng, trón trén hết sức bước vào để không làm cậu thức giấc. Đêm càng về khuya, khung cảnh núi rừng càng được bồi thêm mấy phần lạnh lẽo. Hơn nữa đối với nơi đã từng chứng kiến biết bao tội ác trời đất không dung như khu rừng này, thì cái không khí thê lương ảm đạm, nó lại càng khiếp đảm, không nói nên lời. Tưởng chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến 12 giờ khuya, Dương đột nhiên bật người ngồi dậy. Trong một khắc, đôi con ngươi của cậu bỗng chuyển thành trắng giả. Toàn thân Dương như bị một thế lực nào đó điều khiển, mọi hành động đều hệt như một kẻ vô hồn. Cậu từ từ đi ra khỏi làng, rồi tiến thẳng về phía cánh rừng tối đen phía trước. Không biết là ai, không biết là thứ gì, đến khi thần trí của Dương tỉnh táo thì cậu đã đi rất sâu vào khu rừng. Trước mặt cậu bây giờ là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm và đáng sợ. Sắc mặt Dương ngày càng tái đi. Cậu chậm chậm đi về phía trước, vừa đi vừa run run cất lời. Có ai không? Không bị lạc. Đáp lại cậu chỉ là một sự tĩnh lặng đến vô hình. Cùng lúc ấy, từ phía xung quanh đột nhiên truyền đến hàng loạt những âm thanh kinh dị. Tiếng thét, tiếng chửi rủa, tiếng gió rít gào và cả những tiếng khóc thê lương, đứt ruột đứt gan. Tất cả cùng hòa lẫn vào nhau như một bản hòa tấu đẫm máu, đang không ngừng khóc thương, tiễn đưa những kẻ phàm nhân xấu số về lại với đất mẹ. Cây cối xung quanh dường như cũng muốn ức hiếp cậu. Chúng bắt đầu nghiêng ngã. Dưới tiếng hú hét không ngừng của cơn gió, mấy nhánh cây liên tục phát ra những âm thanh xào xạc đến rợn người. Dương bỗng chốc bị bủa vây bởi màn đêm chết chóc. Cậu tự ý thức được chuyện gì đang diễn ra, tâm trí hoảng loạn, vội xoay người bỏ chạy. Nhưng mà ngay lúc đó, một nhành cây to từ đâu bay đến, quật mạnh vào ngực, khiến cho cậu ngã bật ra sau. Đầu Dương đập vào một hòn đá to gần đó, máu tươi lập tức trào ra, chảy dọc xuống hai bên thái dương. Ngay sau đó, những dòng chất lỏng đỏ thẫm lần lượt lan đến phần yết hầu, đang không ngừng lên xuống đầy sợ hãi, như chính thứ cảm xúc hoảng loạn đang vây lấy từng giác quan của chủ nhân nó lúc này. Một đàn quạ đen chợt bay ngang bầu trời. Chúng liếc đôi con ngươi đỏ ngầu và sắc lẻm về phía Dương, mở toạc miệng mà kêu lên từng đợt âm thanh quan quát, nghe đến thảm thiết. Dương cố gắng mò mẫm đứng dậy. Mọi thứ trước mắt đang nhòe dần, nhưng cậu biết chắc một điều rằng mình phải chạy đi, phải chạy khỏi nơi này. Nếu không, chỉ có một kết cục duy nhất dành cho cậu thôi, là chết. Dương gượng hết sức đứng dậy. Cậu cắn răng ép mình quên đi cái chân đau âm ỉ và phần đầu liên tục túa máu ra, từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Nhưng thứ kia nào muốn buông tha cho cậu. Từ phía sau, một lực vô hình bỗng đánh mạnh vào lưng, khiến cho Dương ngã nhào về phía trước, lòng ngực đau như muốn nổ tung. Dương không bỏ cuộc, ý chí sống sót không ngừng tiếp thêm sức mạnh, đánh đuổi những cơn hành hạ đang đến từ thể xác. Cậu chống hai tay xuống đất, ho sặc sụa mấy cái liên hồi, rồi cố gắng đứng dậy. Khi chỉ vừa nhấc được vài bước chân, lực vô hình kia một lần nữa đánh mạnh từ phía sau. Dương ngã xuống đất lăn đi mấy vòng, đến khi cả người đập thẳng vào một gốc cây đại thụ mới có thể dừng lại. Những tiếng răng rắc giòn tan liên tục vang lên, trêu đùa với mạng sống của cậu. Dương nhẩm tính cũng phải gãy mất mấy cái xương. Cậu thử gồng mình đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống. Lòng ngực cũng vì thế mà quặn thắt lên từng cơn, đau chết đi sống lại. Thứ kia thấy vậy thì lấy làm hả dạ lắm. Hắn ta cười càng lúc càng lớn. Cái giọng cười trầm đục của hắn ta như thứ âm hồn bất vững, không ngừng ám lấy bên tai Dương. Sao? Chỉ nhiêu đây đã không chịu nổi rồi hả? Đứng dậy đi, tao còn chơi chưa đã mà. Mày chưa chết được, tao chưa cho phép. Mày không được chết. Phàm là người có trái tim thì ngay khoảnh khắc này, Tuyến Lệ nhất định sẽ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với bộ dạng của Dương. Sau mấy cú ngã, quần áo trên người cậu đã rách tả tơi, chiếc áo phông trắng đã nhúm đầy màu đỏ thẫm. Tay chân trầy trật khắp nơi, toàn máu là máu. Cổ chân vẫn không ngừng sưng tấy, hiện lên rõ ràng từng đám dây nhợ xanh đỏ bên dưới lớp da thịt. Máu hòa cùng với bùn đất khiến cho cơ thể cậu như bị chết dần với hàng ngàn chiếc răng của lũ côn trùng gặm nhấm. Đau đớn dồn nén khiến cho khóe mắt rơi lệ từ lúc nào. Mình còn gượng được. Dương khẽ lẩm bẩm. Dù đã không còn sức để đứng dậy, nhưng bò được. Không bò được thì vẫn lết được. Chỉ còn cậu còn thở, nhất định sẽ không chịu bỏ mạng nơi đây. Dương chậm chạp bò dưới đất, những đầu ngón tay bị rách toạc, ứa cả máu ra, vẫn sống chết bám chặt vào đất. Thứ kia vô cùng hài lòng, tận hưởng dáng vẻ cố giành giật sự sống của cậu. Hắn ta cười lớn một tiếng, rồi giơ tay phóng hàng loạt những cây kim thanh mảnh nhọn hoắt về phía cậu. Trúng một phát này, hai mắt của Dương lập tức trợn trắng lên, cả người co quắp lại. Toàn thân cậu như bị hàng ngàn mũi đao xé toạc đi. Lục phủ ngũ tạng điên cuồng cấu xé lẫn nhau, khiến lồng ngực dần chỉ còn những đợt phập phồng thôi thớp. Đau đớn dần chiếm lĩnh cơ thể của cậu, từng bước cướp đi hơi thở của cậu. Dương ho ra một bụng máu to, hơi thở thoáng chốc trở nên yếu ớt, đến nỗi không thổi bay được nổi một hạt bụi. Cậu nằm đờ đẫn trên đất, cảnh vật trước mắt dần biến thành một màu trắng xóa. Dương khẽ bật cười, thầm rủa bản thân ngu ngốc. Mấy giây trước nỗ lực như vậy thì ra chỉ trở thành trò cười cho cái thứ kia thôi à. Hắn ta chưa giết chết cậu, chỉ vì muốn hành hạ cậu thôi. Vậy mà Dương lại ngây thơ cho rằng bản thân mình có thể trốn thoát khỏi hắn. Dương mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao lại là cậu? Rõ ràng cậu vẫn luôn nỗ lực hơn người khác, luôn hiểu chuyện hơn người khác, tâm tính hiền lành không hại ai. Nhưng rồi tại sao những điều kinh khủng này lại lựa chọn cậu? Dương chỉ đơn giản mong muốn một cuộc sống bình yên. Ước mơ nhỏ nhoi như vậy thật sự khó thực hiện đến thế sao? Sợ hãi, bất lực, uất ức hay đau khổ, những câu chữ này đều không thể diễn tả được hết cảm xúc của trái tim đang đứng trên bờ tuyệt vọng của Dương. Nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau, từng bước tiến vào thâm tâm của cậu, từng chút một gặm nhấm linh hồn cậu. Dường như sự chịu đựng đã đến cực hạn, Dương mệt mỏi hạ mi mắt. Nhưng rồi ngay giây phút đó, bên tai cậu truyền đến hàng loạt những tiếng bước chân vội vã. Tuy sức cùng lực kiệt, nhưng Dương vẫn cố gắng mở mắt xem. Cậu lờ mờ thấy được hình dáng của bà Tư, của Hoàng và một người con trai xa lạ. Vừa trông thấy bộ dạng của cậu, bà Tư không chịu được mà ngã quỵ xuống. Hoàng nhanh chóng chạy về phía cậu, nó muốn đỡ bạn mình lên. Nhưng vừa chạm vào người Dương thì cậu đã nhăn mặt đau đớn, khiến cho Hoàng hoảng hốt rụt tay lại. Ngay lúc đó, người con trai lạ mặt kia ném một chiếc bình đến Hoàng. Anh ta nói, cho nó uống đi. Cả hai đứa đều không biết đó là cái gì, nhưng có vẻ Hoàng rất tin tưởng người kia. Nó run rẩy mở lọ thuốc ra, vừa cố gắng an ủi. Nè, ráng lên Dương, anh ta ở đây rồi, tụi mình sẽ không sao nữa rồi. Mày ráng lên chút nữa thôi. Uống viên thuốc vào cũng không khá hơn là bao, nhưng chí ít cũng đủ sức để ngồi dậy. Hoàng dìu Dương và bà Tư vào dưới một gốc cây. Lúc này Dương mới khàn giọng hỏi nó. Sao mày đến được đây vậy? Hoàng vội đưa tay lên vuốt lưng cho cậu. Nó đáp, chuyện dài lắm, lát về tôi kể mày nghe. Về phía người con trai kia, anh ta cầm một lá bùa vàng, chi chích những ký tự khó hiểu. Bên trên được trải thêm một ít bột hùng hoàng, rồi ném về phía cái cây to phía trước. Một trận cuồng phong lập tức nổi lên, làm mấy nhánh cây to rung lên dữ dội. Xen lẫn trong tiếng gào rú của nó là những tiếng khè khè như thanh âm của loài mãng xà. Bắt được thời cơ, anh chàng kia nhanh tay cầm một chiếc roi quất mạnh liên tục về nơi phát ra âm thanh đó. Từ trong thân cây, một làn khói đen tỏa ra tứ phía. Một thân ảnh mờ ảo dần thoát ẩn thoát hiện trước mặt bọn họ. Bây giờ đó là một đứa trẻ độ tầm vài tuổi thôi. Gương mặt trắng bệch, hốc mắt hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai cái hố đen sâu hóm dọa người. Ngay lúc đó, anh trai của Hoàng quay ngoắt nhìn về phía bọn họ, lớn tiếng gào lên: "Trên mượn sợi dây chuyền!" Hoàng nhanh chóng ném sợi dây chuyền về phía anh. Vừa chụp được, anh liền nắm chặt trong lòng bàn tay, miệng khẽ thì thầm: "Nhất định phải cứu lấy mày." Bùa trên thân cây dần chuyển thành màu đen, đồng nghĩa với việc thứ kia sắp thoát khỏi dây trói của anh. Ngay khi lá bùa gần như biến thành đen xì, làn khói đen ngay lập tức thoát ra rồi xông thẳng về phía anh ấy. Chàng thanh niên kẹp chặt mặt dây chuyền vào giữa hai ngón tay, không chần chừ ném nó về phía làn khói rồi bắt ấn độc chú. Thứ kia né được một đòn của anh, sau đó liên tục đánh trả. Sức mạnh hai bên dường như ngang nhau. Chỉ mất mấy giây mà khuôn mặt của anh chàng thanh niên đã nhễ nhại mồ hôi. Anh không ngờ thứ kia mạnh mẽ như thế này. Hơn nữa thân thể anh lại đang bị thương, tình hình hiện tại không có lợi cho phía của Dương. Làn khói đen càng ngày càng tiến tới gần với anh ta. Nó bắt đầu khoái chí mà cười lớn: "Tranh con dắt mũi chưa sạch, muốn đến đây chứng minh cái gì?" Chàng thanh niên bắt đầu kiệt sức, cuối cùng bị thứ kia đánh tới một phát, liền ngã bật ra một quãng xa. Ngay khi hắn ta tiếp tục lao đến, cây kiếm gỗ lập tức phát sáng rồi phóng thẳng như một mũi tên bay xuyên qua làn khói, làm cho bóng ma thét lên một tiếng, bội lùi thật xa đám người của Dương. Nó nhìn về phía cây kiếm gỗ, sợ hãi cất tiếng: "Không thể nào, mày là thứ gì?" Cây kiếm gỗ ánh lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, rồi thoát ra một bóng hình. Cả thứ kia và bà Tư đều hoảng hốt nói không nên lời. Mấy giây sau, bà Tư chợt bật khóc: "Cô Hoa!" Cả ba người gần đó đều ngạc nhiên. Bóng hình người phụ nữ chợt cười hiền từ nhìn bà Tư, rồi khẽ đáp: "Là con đây." Dứt lời, lại nhìn sang phía Dương, run run cất tiếng: "Đã lớn như thế này rồi." Ánh mắt người phụ nữ từ hạnh phúc chuyển thành đau thương. Bà vội kiềm chế những giọt lệ nóng hổi chực chờ rơi xuống, xoay người tiến gần tới bóng ma. Lúc này thân ảnh đứa trẻ ma kia lại xuất hiện. Vừa thấy bà, nó đã đau đớn thét lên: "Đừng đến đây!" Người phụ nữ nhìn nó đầy đau xót, bà khẽ nói: "Dừng lại đi, mẹ không muốn thấy con như thế này. Nghe lời mẹ đi con." "Là mẹ sao?" Bảo Dương cũng mệt mỏi nâng mắt nhìn bọn họ. Khuôn mặt cậu thật sự có rất nhiều nét giống bà ấy. Cả cái tính cách hiền lành bao dung như vậy. Trong đầu cậu chợt xuất hiện hàng loạt câu hỏi: rốt cuộc bà ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? "Con phải giết nó, đáng lẽ nó mới phải là người phải chết. Tại sao lại giết con? Tất cả mọi người đều muốn giúp nó." Mọi người bị tiếng hét của đứa trẻ kia làm cho giật mình, tất cả đều hướng mắt về phía nó. Bóng hình người phụ nữ tiến gần về phía đứa trẻ, run rẩy mà cất lời: "Dương nó không có lỗi, lỗi là tại mẹ, tại mẹ hết. Mẹ xin con đừng làm hại nó, nó là em của con mà." Một câu nói như sét đánh ngang tai. Dương mở to mắt nhìn hai bóng ma, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Bà Tư cũng vội bò tới, ra sức gập đầu cầu xin: "Đúng đó cậu hai, cậu hãy tha cho thằng Dương đi, đừng làm hại nó mà. Nếu muốn giết, hãy giết bà già này. Tôi xin cậu, tôi xin cậu đó." Hai hốc mắt sâu hun hút của thầy ma đứa trẻ chợt chảy ra hai dòng huyết lệ. Nó gào lên đầy thống khổ: "Tại sao? Tại sao ai cũng như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hận các ngươi. Lời vừa dứt, từ trên trời chợt giáng xuống một tiếng sét điếng người. Ngay sau đó, mọi thứ cũng quay về yên tĩnh. Làn khói đen và hồn ma đứa trẻ biến mất không chút dấu vết. Lại một đêm kinh khủng nữa trôi qua. Dương cứ tưởng hôm nay mình đã chầu ông bà rồi chứ. Sau khi hồn ma đứa trẻ đi mất, thân ảnh của người phụ nữ chợt tiến gần về phía cậu. Dương không nói gì, chỉ nhìn bà với đôi mắt xa lạ. Như hiểu được tâm trạng của con trai, bà cười hiền đeo lại sợi dây chuyền vào cổ thằng bé. Sau đó hình bóng của bà cũng từ từ nhòa dần rồi biến mất hẳn. Dương mệt mỏi ngất liệm đi. Cậu được mọi người dìu ra khỏi khu rừng. Họ không trở về làng mà ghé vào một căn nhà nhỏ ở gần đó. Căn nhà ấy là của một người mà bà Tư quen biết. Vào đến nơi, Hoàng Diệu Dương nằm xuống giường, cho cùng bà Tư đi chuẩn bị nước ấm để lau chữa vết thương cho cậu. Trong không gian im ắng của căn nhà, chỉ còn mỗi Dương và người con trai xa lạ. Anh lặng nhìn Dương hồi lâu rồi khẽ thở dài. Đôi mắt đen lấy nhúm đầy sự mệt mỏi của anh khẽ cụp xuống. Ẩn sâu bên trong là vẻ đau lòng, lo lắng, cùng với nỗi muộn phiền nhấp nhô mãi trong lòng, không sao nói nên lời. Đến khi Hoàng quay lại, người kia đã ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ dạng đăm chiêu, vẫn đưa mắt nhìn về phía Dương. Hoàng mới lo lắng hỏi: Anh Phong à, thằng Dương bị gì nặng lắm hả? Ông anh nhìn nó rồi chợt ngáp một cái mà đáp: Đâu có, tao buồn ngủ thôi. Mau sát trùng vết thương cho nó đi, chứ còn giải độc nữa. Vừa nói, anh vừa lấy trong túi sách ra một vài vật dụng cần thiết. Sắc mặt Hoàng tái xanh, nó hỏi: Cái gì? Độc hả? Anh thầy Pháp lại ngáp một cái nữa. Vẻ mặt trai chịu không nghiêm trọng lắm, anh đáp gọn lọt: Mất một lúc thì bà Tư với Hoàng mới băng bó vết thương cho Dương xong. Cậu cũng tỉnh dậy và xem chừng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, đợi anh chàng kia tìm thêm mấy món đồ cần dùng đến. Lát sau anh ấy quay lại cùng với một bé mèo đen mập mạp được bế trên tay. Anh đi lại giường, đặt mèo đen xuống rồi quay sang nói với Hoàng: Chút nữa khi anh ra hiệu thì mày giật đuôi con mèo này để cho nó réo lên, nghe chưa? Nè nè, anh chắc làm được không vậy? Hay là chỉ suối em chơi dại vậy? Nhưng mà anh tìm con mèo đâu vậy? Sao ông dẫn theo con mèo mập đó? Anh chàng ký vào đầu Hoàng một cái cho cằn nhằn: Hỏi chị lắm gì, ông cứu bạn của mày không thì bảo. Hoàng miễn cưỡng gật đầu, đỡ Dương ngồi thẳng lên, cho cũng ngồi xuống bên cạnh, ôm con mèo đen vào lòng. Anh thầy Pháp đốt một nén nhang, đổ ít nước từ một cái lọ nhỏ rải quanh nén nhang ấy, rồi đưa mặt dây chuyền cho Dương. Anh nói: Nếu như cây kiếm gỗ có nóng lên thì cũng không được buông ra, biết chưa? Dương gật đầu rồi nắm chặt trong tay. Hoàng liền thắc mắc: Cái lọ đó đựng gì? Tinh dầu xả. Hoàng ồ lên một tiếng cho ngồi im bên cạnh. Anh lấy ra một lá bùa, cắt đầu ngón tay dùng máu viết lên hai ký tự đặc biệt, rồi dán lên lưng của Dương. Tiếp sau đó, anh nhắm mắt đọc chú. Dương dần cảm thấy khó thở, cảm nhận được có thứ gì đó không ngừng chạy loạn xạ bên trong cơ thể. Lòng ngực cậu nhói lên từng cơn, tim đập mạnh liên hồi, kéo theo từng trận đau rát như bị thiêu đốt nơi cuống họng. Toàn thân Dương hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Mặt dây chuyền trong tay cậu cũng cùng lúc nóng trực lên. Nhớ đến lời anh trai của Hoàng, cậu sống chết giữ chặt mặt dây chuyền trong tay, cắn răng chịu đựng những đau đớn đang hành hạ thể xác. Hết nửa nén nhang, một làn khói đen dần xuất hiện bao quanh lấy cậu. Anh thầy Pháp mới nháy mắt ra hiệu cho thằng em trai. Hoàng hiểu ý, vội cắn răng giật mạnh đuôi con mèo, khiến cho nó dựng lông kêu lớn một tiếng. Làn khói đen bị dọa cho thất kinh, hốt hoảng bay ra khỏi người Dương. Ngay lúc này, anh mới lấy ra một đạo bùa ném về phía thứ kia. Một trận gió lớn bất ngờ ập đến, hất tung mọi thứ trong nhà. Thứ kia đau đớn thét lên một tiếng thất thanh, rồi dần nhòa đi và tan biến. Cùng lúc đó, Dương lập tức ọc ra một ngụm chất lỏng màu đen bầy nhầy. Lẫn trong đó là hàng loạt những miếng vảy trắng nhuốm đầy máu tươi. Bên cạnh đó là đủ những thể loại xác chết của cóc, nhái, rết. Thậm chí có vài con còn thôi thớp, giật lên vài cái rồi chết đi. Bầu không khí xung quanh thoáng chốc truyền đến thứ mùi tanh tưởi đến lạnh người. Hoàng lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy, bụm miệng chạy ra ngoài, nôn hết cả mật xanh mật vàng. Dương vừa nôn ra hết thì cũng ngất đi. Bà Tư bước vào, bị dọa cho tái mặt. Nhưng bà đã lớn tuổi, thứ kinh tởm hơn như thế này cũng đã từng nhìn qua. Bà chỉ thở dài, rồi lấy đồ dọn dẹp đống tàn tích kia. Dương nằm đúng một ngày một đêm. Đến khi cậu tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Cậu tựa lưng vào cạnh giường, đang xoa xoa mi mắt mỏi nhừ, thì Hoàng và anh trai từ bên ngoài bước vào. Anh liền hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thấy người như thế nào rồi?" "Dạ, em vừa mới tỉnh thôi, vẫn còn hơi mệt." "Nhìn mày á, không có giống hơi mệt chút nào." Hoàng vừa lắc đầu vừa nói. Dương cũng cười. "Nhưng mà hôm đó sao mày tới được khu rừng đó vậy? Còn cả anh..." Cậu ngừng một chút rồi nhìn sang người con trai kia. Đối diện với ánh mắt xa lạ của Dương, anh Phong cười đáp: "Anh ta là Huy Phong." "Dạ anh Phong, sao anh với bà Tư lại xuất hiện ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hai người kia đánh ánh mắt nhìn nhau. Phong thở dài đưa cho cậu chén thuốc, rồi mới nói: "Uống thuốc trước đi ạ." Uống hết chén thuốc, bà Tư cũng vừa lúc quay về. Thấy cậu đã tỉnh, bà vứt cả bó trao đang cầm mà lao đến ôm lấy cậu. Dương nhẹ giọng an ủi bà: "Con không sao đâu, bà đừng lo." Rồi cả bốn mới cùng nhau kéo ra ngồi ở trước sân. Mọi người cùng nhau nướng khoai, vừa ăn uống vừa chậm chậm thuật lại mọi chuyện. Tối hôm đó, Hoàng đang ngủ thì cảm nhận được mình đang tiến vào trong một giấc mộng. Nó đi theo cái bóng của ai đó đến khu rừng, rồi đột nhiên cái bóng biến mất đi. Hoàng theo cảm tính cứ tiếp tục chạy về phía trước. Mãi một hồi thì phát hiện ra Dương nằm bất tỉnh ở dưới đất, mình mẩy toàn máu là máu. Nó thét lên một tiếng rồi cũng bật tỉnh dậy. Hoàng thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. "Ủa, Hoàng có sao không?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Hoàng vội nhìn lên thì thấy đó là Tố An, cô bạn học cùng lớp với nó và Dương. An nhìn Hoàng với đôi mắt lo lắng. Cô lấy chiếc khăn tay mang theo bên mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của nó. "Thấy rồi phải không? Dương xảy ra chuyện rồi." Trái tim Hoàng thót lên một cái. Nó quay sang bên cạnh. Quả thật là Dương đã biến mất. Hoàng khẽ mắng một tiếng, rồi vơ vội lấy cây đèn pin chạy lao ra ngoài. An ngồi bên cạnh chợt níu lấy cánh tay của nó. Hoàng nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô, cố dằn cảm giác sốt ruột trong lòng xuống, nhẹ giọng hỏi: "Ăn sao gì?" Đôi mắt cô rưng rưng, lời trong lòng nhiều vô kể. Nhưng rồi đến cuối cùng chỉ đưa cho Hoàng một lá bùa, cho căn dặn: "Nghe gì tới gì cũng đừng quan tâm. Âm hồn bất vưỡng thông thường sẽ không làm hại được Hoàng. Nhớ cẩn thận đó." Hoàng gật đầu, xoa đầu trấn an cô gái, rồi chạy thẳng về phía khu rừng. Trời về khuya rất tối, nó cũng chẳng nhớ rõ đường. Nhưng Hoàng cảm nhận được một loại tà khí vô cùng nồng đậm đang hiện hữu ở nơi đây, nên cứ lần theo đó mà đi. Trong lòng nó nóng như lửa đốt. Một cái bóng trắng dần dần hiện lên trước mắt. Hoàng dừng chân nhìn về phía vong hồn. Người đó gật đầu với cậu một cái, rồi bay lướt đi. Hoàng nhận ra đó chính là vong hồn mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, liền nhanh chân đi theo. Càng chạy sâu vào khu rừng, gai ốc trên người nó càng hiện rõ mồn một. Thật ra thì Hoàng có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Nó biết trong khu rừng này đang có hàng trăm cặp mắt đỏ trực đang nhìn mình với vẻ ai oán. Nhưng Hoàng cố lờ đi. Nó cứ nắm chặt lá bùa của Tố An đưa khi nãy, chạy càng lúc càng nhanh. Cùng lúc này, từ phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, khiến cho nó sợ đến xanh mặt. Vào cái giờ phút này, ở nơi đây có ai còn điên hơn nó mà chạy vào rừng cơ chứ? Hoàng vừa nuốt ực một cái, vô thức nắm chặt chiếc trôi trong người, thì bất chợt một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chộp lấy gáy của nó. Hoàng lập tức xoay người quất mạnh một phát. Cũng may người kia nhanh chân né kịp, vội lên tiếng: "Nè, đừng sợ, lại đây. Anh Phong, bà Tư." Thế là cả ba cùng nhau đi vào sâu trong khu rừng. Hoàng vừa đi vừa hỏi: "Hai người sao lại đây vậy?" Anh Phong đánh mắt quan sát xung quanh rồi đáp: "Chuyện dài lắm, cứu được bạn mày đã rồi tính." Hoàng có chút tức giận, nó khẽ trách: "Em gọi cho anh mấy lần đều không được, bạn em sắp tiêu tới nơi rồi." "Ê, anh vừa gặp phải thứ khó xơi, bị nó tẩn cho bị thương cả tuần nè. Tính về đây đi kiếm mày liền đó." Ba người đi thêm một đoạn thì phát hiện ra Dương. Nhìn thấy cảnh bạn mình đang thôi thớp dưới nền đất, hệt như trong giấc mơ, Hoàng bị dọa tới nỗi co cứng cả khớp miệng. "Bây giờ nhớ lại tao còn ám ảnh nè." Vừa nói Hoàng vừa rùng mình một cái. Nó gấp hai củ khoai chín đưa cho bà Tư và Dương, rồi quay sang hỏi anh Phong: "Bây giờ thì anh kể đi, anh biết được như vậy rồi." "Phải để bà Tư nói trước. Rốt cuộc cái thứ kia có quan hệ như thế nào với thằng Dương?" Bà Tư thở dài thường thượt, nhìn chăm chăm vào một đống lửa hồng đang cháy rực ở phía trước. Hiện lên trong ánh mắt nhiều nếp nhăn của bà là sự đau thương khi phải nhớ về những ký ức kinh hoàng của chuỗi ngày tối tăm trong quá khứ. Đó là một câu chuyện của nhiều năm trước. Năm đó, bà Tư là vú nuôi chăm sóc cho cô Hoa, là mẹ của Dương sau này. Hoa là một cô gái trẻ rất là xinh đẹp. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng tính nết của cô lại hiền hậu, dịu dàng. Cô chưa từng tỏ ra khinh miệt người khác, thậm chí cũng chưa từng nặng lời với ai. Những gia đình có nhiều tiền trong vùng khi đó đều muốn rước được người con dâu như cô. Nhưng tiếc thay, trái tim người con gái bao kẻ nhớ nhung ấy lại thuộc về một chàng trai nghèo, vì miếng ăn phải tha hương đến ăn nhờ ở đậu tại căn bếp nhà cô. Cha mẹ của Hoa khi đó là ông bà Hai, họ không phản đối, cũng không ủng hộ mối tình của cô. Ông bà chỉ đơn giản là mong cô được hạnh phúc, nhưng với hoàn cảnh của chàng trai tinh nhân kia thì lo cho thân anh ta còn không xong, lấy gì đem đến hạnh phúc cho con gái của họ chứ. Vậy nên ông bà rất lo lắng. Hiểu được nỗi lòng của đấng sinh thành, nên Hoa và người yêu cũng không vội. Mỗi ngày đều nỗ lực và phấn đấu để chứng minh cho cha mẹ thấy tình yêu của bọn họ. Người yêu của Hoa đôi khi có hơi vụng về, nhưng anh lại là một người tốt tính, thông minh và có chí tiến thủ. Với sự giúp đỡ của cha mẹ, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Nhân tạo dựng được cơ ngơi của riêng mình. Thấy được sự cố gắng của anh cùng tình yêu chân thành dành cho con gái mình, cuối cùng ông bà Hai có thể mỉm cười gật đầu. Cứ ngỡ đã bước đến bến bờ hạnh phúc, nhưng số phận lại cứ thích trêu đùa với cuộc đời của bọn họ. Lấy nhau được một năm, Hoa muốn theo Nhân về lại ngôi làng mà anh đã sinh ra và lớn lên, một ngôi làng nghèo khó nằm sâu trong vùng núi phía Bắc. Ban đầu ông bà Hai không đồng ý. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi Hoa là con nhà quyền quý. Cô được nuôi dưỡng trong nhung lụa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều không đến tay cô. Nay bắt con gái họ về với cảnh nhà chọi mái lá, ăn uống cơ cực, chưa nói đến gia đình anh Nhân liệu có gây khó dễ với cô hay không. Chỉ nghĩ đến đó, ông bà Hai đã xót hết cả ruột gan. Nhân cũng thương vợ, anh biết rõ cuộc sống ở nơi đó khó khăn như thế nào, nên hết sức khuyên nhủ cô. Hoa chỉ cười. Em chỉ muốn về lại nơi đã nuôi anh lớn thôi. Không phải anh cũng rất nhớ nhà hay sao? Đừng lo cho em. Chỉ cần ở cạnh anh á, thì bao nhiêu cực khổ em cũng chịu được hết. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến cho Nhân mềm lòng. Anh ôm chặt lấy người con gái quý giá nhất cuộc đời mình, khẽ thì thầm vào tai cô. Cảm ơn em. Dưới sự thuyết phục không ngừng của con gái, ông bà Hai đành miễn cưỡng đồng ý. Bà Tư sẽ đi theo con. Ánh mắt ông Hai nhìn cô phiền não. Ông nói như thế. Như vậy có ổn không ạ? Tư cũng lớn tuổi rồi. Hoa vừa nói vừa nhìn sang bà Tư. Cô không phản đối, nhưng lại thấy có chút lo lắng cho bà. Tôi không sao hết á. Dù sao cũng nhìn cô lớn, để tôi theo chăm sóc cô tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thế là sáng hôm sau, cả ba chào tạm biệt ông bà Hai rồi cùng nhau lên đường. Mãi tới tận sau này, ông bà Hai vẫn luôn cắn trứt về quyết định của ngày hôm đó. Ông bà không ngờ ngày tiễn Hoa lên đường lại là lần cuối hai người được nhìn thấy cô con gái đáng thương của mình. Ba người đến được nơi sau một chặng đường rất vất vả. Hoa và bà Tư theo anh Nhân đến trước một ngôi nhà sập xệ. Chú chó con bên cạnh thấy người lạ, bèn sủa lớn không ngừng. Một người đàn ông thấy thế vội chạy ra. Ai vậy? Vừa nhìn thấy Nhân, ông ấy đánh rơi luôn cả chiếc rìu trong tay. Nhưng chỉ mấy giây sau, đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh. Thằng Nhân đúng không? Cuối cùng mày cũng về rồi. Người đàn ông ấy là anh trai của Nhân. Cha mẹ hai người đã mất rồi, chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Nhiều năm trước, do không chịu nổi cảnh nghèo, Nhân đã cãi lời anh trai mà bỏ xuống núi. Thật không ngờ anh trai chẳng những không giận mà luôn lo lắng cho anh. Nhân thật sự thấy rất có lỗi. Hoa và bà Tư đứng bên cạnh cũng trưng trưng. Qua một lúc, hai anh em mới thôi cơn xúc động. Nhân nhẹ nắm lấy tay cô, kéo đến trước anh trai rồi giới thiệu. Anh à, đây là vợ em. Rồi quay sang bà Tư. Còn đây là người thân của cô ấy. Dạ, em chào anh Hai. Anh trai hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bối rối gật đầu với cô. Nhân quay sang nhìn Hoa cười nói. Anh Hai hơi sợ người lạ đó. Đúng rồi, em cứ gọi nấy là anh Nghĩa đi cho thuận miệng. Rồi cả bốn cùng đi vào nhà. Nhân dẫn Hoa đến thắp hương cho cha mẹ. Anh khẽ thì thầm với cô. Mẹ anh không phải là người ở đây. Có lần ba anh xuống núi làm thuê thì gặp được mẹ. Sau đó hai người mới nên duyên với nhau. Thắp hương xong, cả hai cùng quay lại giữa nhà, ngồi trò chuyện với anh Nghĩa và bà Tư. Mới ban đầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó mọi người cũng bắt đầu cười nói thân thiết từ lúc nào không hay. Tính cách của anh Nghĩa giống hệt như Nhân, vừa hiền lành vừa tốt tính. Tuy nhiên anh lại khá nhút nhát, đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Sáng hôm sau đó, Nhân dẫn Hoa đi quanh làng để tham quan, cũng như chào hỏi các cụ lớn tuổi trong làng. Mọi người quý cô lắm, ai cũng tấm tắc ngợi khen, còn không quên chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cuộc sống sau đó trải qua rất êm đềm. Hoa vẫn đều đặn gửi thư về cho bố mẹ. Nửa năm sau, tin vui lại đến với hai người. Hoa mang thai. Bà Tư cũng mừng rỡ viết thư thông báo ngay cho ông bà Hai. Sau đó một nhà bốn người cùng làm mâm cơm lớn, vui vẻ quây quần bên nhau để ăn mừng. Mọi người thường nói con cái là lộc trời ban. Bào thai trong bụng của Hoa vừa là món quà ông trời ban cho cô, nhưng không ngờ nó cũng lại là án tử mà người giáng xuống để kết liễu hạnh phúc gia đình cô. Những tuần mang thai đầu tiên sức khỏe của Hoa vẫn rất tốt, chỉ là có hơi kén ăn và khó ngủ đôi chút. Nhưng trải qua nửa năm, bụng cô to lên một cách bất thường. Nhân rất lo lắng cho vợ, nên chạy khắp làng mời những thầy lang có kinh nghiệm về khám cho Hoa. Sau khi bắt mạch, tất cả bọn họ đều nói là sức khỏe của cô bình thường và đứa nhỏ trong bụng không có vấn đề gì. Qua 9 tháng 10 ngày, Hoa chuyển dạ. Thế là một tấn bi kịch bắt đầu. Ngày hôm ấy bầu trời vô cùng âm u và ảm đạm. Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất cả ánh dương sáng trở, mở đường cho từng đợt gió mạnh không ngừng thổi tới, kéo theo đó là một cơn mưa nặng hạt. Giây phút này mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao bụng Hoa lại to lên bất thường như vậy. Là bởi vì cô mang song thai. Một người phụ nữ sang nhà trả đồ cho anh Nghĩa, vừa thấy cảnh bà mụ bế ra hai đứa trẻ cùng lúc, cô ta thét lên một tiếng rồi chạy đi. Trời, là sinh đôi. Anh Nghĩa thì như chết lặng, ngồi khuỵ xuống bên cạnh, không nói được lời nào. Nhân và Hoa thì chẳng mảy may hay biết chuyện kinh khủng gì sắp diễn ra. Cả hai dường như vẫn còn đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi lắng nghe tiếng khóc chào đời của hai cậu con trai bé bỏng. Không lâu sau đó, một đám người lạ mặt đột nhiên kéo đến trước cửa nhà. Ông trưởng làng mặt mày lâm lâm đáng sợ bước lên trước, chỉ cây gậy về phía Hoa, rồi lớn giọng nói: "Giết một đứa đi." Vừa mới sinh xong, sức khỏe của Hoa gần như cạn kiệt. Cô mở to mắt nhìn về phía ông cụ, thảng thốt như không tin vào tai mình. Nhân bên cạnh tái xanh mặt mày, lắp bắp hỏi lại: "Dạ, ông nói gì vậy?" Bà mụ bên cạnh chợt đứng dậy, ánh mắt bà ta lạnh lùng nhìn hai vợ chồng: "Trả lại cho Giang một đứa, nếu không cả làng sẽ gặp họa." Nói xong, bà ta đưa tay chỉ vào đứa trẻ có vết bớt dài tựa như vảy trắng uốn quanh cổ, cho gằn giọng nói: "Đứa nhỏ này sinh ra đã không khóc, nhất định nó là quỷ đến ám hại dân làng, không được để nó sống." Anh Nhân và Hoa vội ôm lấy hai đứa con lùi vào trong góc nhà. Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức mà thều thào nói: "Không, con tôi không được đâu." Thấy vậy, ông cụ liền tức giận đập mạnh cây gậy xuống đất. Đám người phía sau lập tức thủ thế xông vào nhà. Cùng lúc đó, anh Nghĩa từ phía sau bước đến, chắn trước mặt hai người. Anh trầm giọng nói: "Đúng vậy, nhất định phải giết một đứa đi." Ánh mắt Nhân sợ hãi nhìn về phía anh trai. Anh gào lên đau khổ: "Không, anh Hải điên rồi hay sao?" Nghĩa quát vào mặt Nhân: "Mày im đi, hữu tục của làng nhất định phải tuân theo." Dứt lời, anh kêu bà mụ ra ngoài, rồi đi đến trước mặt ông cụ, ánh mắt kiên quyết mà nói: "Ông đừng giận, con nhất định sẽ giải quyết chuyện này." Trước đây anh Nghĩa cũng được xem là có tiếng nói trong làng. Vừa nghe anh nói vậy, ông cụ cũng không nghi ngờ mà đồng ý ngay. Ông quay lại phất tay kêu mọi người trở về. Trước khi đi, bà mụ còn không quên nói: "Xong rồi nhớ mổ heo đãi cả làng đó." Anh Nghĩa siết chặt nắm tay, nhịn nhục gật đầu. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Huyết Lệ Song Sinh, tác giả Hoài Thương. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với phần 2, cũng sẽ là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.